Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Người quen. Đại nhân ngươi coi như không nói, vì giữ bí mật, tám người này cũng không sống nổi. Ngạo Thiên Ngân cười lạnh một tiếng. Tám tên thị nữ gấp vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thánh tử đại nhân tha mạng a. Ngạo Thiên Ngân dưới chân một chút, liền đã đến các nàng tám người bên người. Tại các nàng tám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đưa các nàng giải quyết, lấy ra một bộ màu trắng bình ngọc, ngược lại một chút bột phấn tại các nàng tám người trên thi thể. Trong chốc lát, các nàng tám người thi thể liền hủ hóa thành một đống nước đặc. Đây là cái gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đại nhân, đây là hóa thi phấn. Chỉ cần một chút hóa thi phấn, vô luận ra sao thi thể, đều có thể đem hóa thành một đống nước đặc. Liền xem như thiên thú thi thể, cũng giống như vậy, đều có thể đem hóa thành một đống nước đặc. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói. Rất có nhãn lực kinh theo trong nạp giới tay lấy ra cách điều chế. Còn có một bình hóa thi phấn, cung kính đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Đại nhân, đây là hóa thi phấn cách điều chế cùng một bình hóa thi phấn. Ngạo Thiên Ngân mặt lộ vẻ nịnh nọt. Không tệ, ngươi coi như có chút ánh mắt kinh nghiệm. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một chút, về sau không khỏi không thể một mình đảm đương một phía. Viêm Bắc cười nói, đại nhân, hết thảy thì đã làm phiền ngươi. Ngạo Thiên Ngân nói một chút đi, Táng Thiên Sơn Mạch hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, đại nhân, Táng Thiên Sơn Mạch rất lớn, tràn đầy các loại nguy hiểm. Có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả chúng ta đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Sợ rằng chúng ta Vọng Thiên Các ở chỗ này cắm rễ vạn năm lâu, vẫn như cũ không cách nào đem tòa này Táng Thiên Sơn Mạch tra thấy rõ ràng. Bất quá, đi qua chúng ta xem xét, cái này Táng Thiên phía trên dãy núi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ma lâu bên trong người tồn tại. Bọn họ bởi vậy tại Táng Thiên Sơn Mạch cực tây, theo thám tử tin tức truyền đến, chỗ đó có một tòa bọn họ thiết lập truyền tống trận. Mà lâu người thì là thông qua nơi này tiến về 800 vương quốc. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói. Khó trách bọn này chuột có thể tại trong thời gian ngắn điều nhiều người như vậy. Cảm tình là ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đại nhân, bọn họ có truyền tống trận, chúng ta cũng có truyền tống trận, có thể hướng Bắc Hoang vực Vọng Thiên Các xin giúp đỡ. Bọn họ thì sẽ thông qua truyền tống trận mà đến. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói. Bắc Hoang vực. Viêm Bắc sững sờ. Đúng vậy a đại nhân. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Không trải qua đệ nhất đại nhân đã thông báo ta. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, có thể hướng Bắc Hoang vực bên kia xin giúp đỡ. Đến lúc đó bên kia tự động lại phái cường giả tới. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói. Viêm Bắc gật đầu, tâm lý đem cái này nhớ kỹ. Táng Thiên phía trên dãy núi hiện tại có chúng ta bao nhiêu người, đều là tu vi gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Quy nhất cảnh cường giả là thuộc tiếp theo người, thiên kiếp cảnh võ giả có mấy trăm người, địa kiếp cảnh võ giả có mấy trăm ngàn người, nhân kiếp cảnh võ giả cùng nhân kiếp cảnh trở xuống võ giả có gần 1 triệu hai bên. Ngạo Thiên Ngân bẩm báo nói. Coi như không tệ, không tính quá kém. Viêm Bắc gật đầu, trong nội tâm lại bị kinh hãi đến. Bị trẫm giết nhiều người như vậy, Vọng Thiên Các lại còn có nhiều như thế cường giả, nội tình thật phi thường khủng bố. Đế cơ cùng thánh nữ hiện tại đang làm cái gì? Viêm Bắc hỏi. Đại tiểu thư cùng thánh nữ giống như chính tại thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Cái này nhiệm vụ phi thường trọng yếu, giống như cùng thanh đế thần ngọc có quan hệ. Cụ thể là cái gì? thuộc hạ cũng không biết. Lấy thuộc hạ thân phận, còn chưa đủ tư cách biết. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói, các nàng ở nơi nào ngươi cũng không rõ ràng. Viêm Bắc nói, giống như tại cái gì biển máu chỗ đó. Ngạo Thiên Ngân cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng, biển máu, ở nơi nào? Viêm Bắc hỏi, đại nhân, thuộc hạ cũng không biết biển máu ở nơi nào. Trừ phi thuộc hạ tiếp vào phía trên mệnh lệnh, không phải vậy thuộc hạ chức trách cũng là thủ hộ Táng Thiên Sơn Mạch. Hắn thuộc hạ của nó biết đến cũng không phải quá nhiều. Ngạo Thiên Ngân vẻ mặt đau khổ giải thích, nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đại nhân, ngươi lần này thí luyện nhiệm vụ an bài thế nào? Ngạo Thiên Ngân nịnh nọt mà hỏi, toàn lực vây quét ma lâu bên trong người. Bản thánh tử lần này cần đem ma lâu tại Táng Thiên Sơn Mạch tất cả nhân mã toàn bộ diệt sát. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đại nhân nói đã là, thuộc hạ nhất định toàn lực tương trợ. Ngạo Thiên Ngân cung kính nói, cho ngươi một ngày thời gian, đem ma lâu bên kia tin tức thăm dò rõ ràng. Một ngày sau đó, điều đụng đến bọn ta tại Táng Thiên phía trên dãy núi tất cả mọi người. Vây công ma lâu, bản thánh tử lần này cần đem bọn hắn nhổ tận gốc. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là đại nhân. Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, cơm nước xong xuôi, mang ta đi tàng bảo khố. Viêm Bắc phân phó nói, đại nhân ngươi xin theo ta tới. Ngạo Thiên Ngân nói, mang theo Viêm Bắc hướng về tàng bảo khố đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ở một tòa kim bích huy hoàng đại điện nơi này ngừng lại. Đại nhân, những năm gần đây chúng ta thu thập mà đến bảo vật toàn bộ đều ở nơi này. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không có bản thánh tử phân phó, bất kỳ người nào không cho phép vào tới quấy rầy bản thánh tử. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, tiến vào đại điện tự mình khép lại, không gian thật lớn, chất đầy rất nhiều bảo vật, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có thượng phẩm nguyên thạch loại bảo vật này. Ngoại trừ nguyên thạch, còn có các loại vũ khí cùng một số thần binh lợi khí, đan dược, các loại linh dược cái khác tài liệu. Những vật này chồng chất thành một tòa núi lớn, chồng chất ở chỗ này, chấm còn là xem thường Vọng Thiên Các. Nơi này chỉ là Vọng Thiên Các một chỗ phân đà, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy bảo vật. Xem ra lần này sau này trở về, đến trọng điểm điều tra một chút Vọng Thiên Các. Viêm Bắc tâm lý trịnh trọng thầm nghĩ, bất quá bây giờ những vật này đều làm lợi chấm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đi tới, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc lần nữa từ bên trong đi ra. Đại nhân, xong chưa? Ngạo Thiên Ngân hỏi, đã tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Đại nhân, thuộc hạ đã một lần nữa vì ngươi tìm kiếm một nhóm thị nữ. Ngươi đi nghỉ trước một hồi. Buổi sáng ngày mai, thuộc hạ bình tĩnh đem ma lâu tin chi tiết đưa tới. Ngạo Thiên Ngân nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại thị nữ chỉ huy dưới, hướng về cung điện đi đến, truyền bổn tọa mệnh lệnh, phát động hết thảy lực lượng, đem ma lâu tại Táng Thiên Sơn Mạch cụ thể tin tức tra thấy rõ ràng. Ngạo Thiên Ngân hạ lệnh, là đại nhân. Người chung quanh cung kính đáp. Trở lại cung điện, Viêm Bắc gặp được một cái không tưởng tượng được người. Bốn tên thị nữ áp giải đứng trong đại sảnh, gặp qua thánh tử đại nhân. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đám người này vội vàng hành lễ nói, các ngươi đều lui ra đi. Không có bản thánh tử phân phó, bất kỳ người nào không được trước tới quấy rầy. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.